Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 582, lo kế hoạch. Đó là, chấm ngoặc kép, lo không khỏi phát ra âm thanh, Don Quixote, hắn sự chú ý tập trung ở bên chiến trường duyên Don Quixote trên người. Đối với lo mà nói, cuộc chiến tranh này kết quả cũng không trọng yếu. Hắn chú ý chỉ có Don Quixote một người, bởi vì hắn đi tới chiến trường này mục đích chỉ có một thứ. Đó chính là La Capul thả lỏng báo thù, tự tay giết chết đệ đệ mình Don Quixote, là hắn muốn báo thù mục tiêu. Guapon đại nhân phát ra đả kích thế nào? Ha ha, chấm ngoặc kép, Guapon đứng ở bên cạnh Don Quixote hoan hô. Hắn vì chính mình mới vừa rồi phát ra đả kích mà cảm thấy tự hào. Mới vừa rồi xuyên qua toàn bộ chiến trường to lớn trùm ánh sáng. Đúng là hắn phát ra. Nói cho đúng là xuất xứ từ cho hắn thật sự dùng minh vương đả kích. Không có con tin nghi hắn tự hào. Bởi vì hắn phát ra to lớn trùm ánh sáng xuyên qua toàn bộ chiến trường. Cho dù là Sengoku nguyên soái cũng không thể ngăn trở xuống nó. Cái này vinh dự coi như là tứ hoàng cũng rất khó làm được. Cường đại như Kaido ở Sengoku trói buộc xuống đều khó tránh thoát. Don Quixote cũng không có để lộ ra vui vẻ. Tại hắn trong dự đoán, một kích này ít nhất phải tiêu diệt phần lớn hải quân hữu sinh lực lượng mới là đáng giá. Ở tại bọn hắn bại lộ sau khi... là rất khó khăn lại có cơ hội phát ra đả kích. Nhất là ở Wapol yêu cầu tập xúc lực lượng có thể phát ra đả kích tình huống. Hải quân thì sẽ không cho bọn hắn cái này thời gian chuẩn bị. Đạo lý này giống như là phổ thông hải tặc tiến hành hải chiến lúc. Nhất phương cụ bị pháo binh, bên kia lại không có. Như vậy ở đối phương bổ sung đạn thời điểm, bọn họ sẽ tận lực tiêu diệt hoặc là hạn chế cái này uy hiếp. Ở Don Quixote vẫn còn đang suy tư đến đồng thời. Lo đã vọt tới bên cạnh hắn. Lo ở Don Quixote đứng ở trước mắt lúc. Bất chấp trong đầu chuẩn bị xong kế hoạch. Hắn xông lên phía trước. Là giết chết Don Quixote cái mục tiêu này. Hắn cố gắng biến cường tồn sống đến bây giờ. So với dựa theo kế hoạch giả mượn Kaido tay giết chết Don Quixote, hắn càng muốn thông qua hai tay mình tới thay Capul thả lỏng báo thù. Ốp ốp no mi fruit, giao phó cho hắn năng lực là có thể tùy ý cắt ra thân thể con người năng lực. Hắn lưỡi đao hướng Don Quixote bước gần, thánh địa Mariezoa, khiến cho nhân hoài niệm địa phương, cùng trong ấn tượng cảnh tượng bất đồng. Trắng tuyền cung điện bị máu tươi thật sự buộc. Hải quân là biển khơi vương giả. Cũng là thiên long nhân vững chắc tấm thuẫn. Bây giờ tấm thuẫn xuất hiện vết rách. Ở nguy cơ bước tới một khắc kia. Ngay cả bên cạnh hắn Wapol cũng làm ra phản ứng. Nhưng là Don Quixote vẫn như cũ mang theo nụ cười. Hắn phảng phất không nhìn thấy lo đả kích một loại tiếp tục thẳng thắn nói. Lo mang trên mặt tức giận. Don Quixote cùng trong ấn tượng như vậy, hay lại là nhỏ như vậy nhìn người khác, nhưng đây cũng là hắn cơ hội. Ở bình thường giao phong bên trong hắn cũng không cho là mình có thể chiến thắng Don Quixote. Hắn cường đại cơ hồ là khắc sâu tại hắn trí nhớ sâu bên trong. Ốp ốp no mi fruit thật sự sinh ra tròn đem Don Quixote bao trùm đi vào. Dựa theo nó năng lực hiệu quả. Vốn nên mổ ra Don Quixote thân thể, nhưng là Don Quixote phảng phất có báo trước một dạng hắn nhẹ nhàng như thường đất thoáng qua. Trong miệng như cũ lẩm bẩm, đã từng vứt bỏ Don Quixote gia tộc các ngươi, bị Pun hạ xuống thần đàn một khắc kia, thật là làm cho nhân mong đợi. Chấm ngoặc kép, lo tăng nhanh đả kích tiết tấu. Hắn dùng bất quy tắc chém quỹ tích phong bế Don Quixote toàn bộ né tránh đường đi. Nhìn rực rỡ tươi đẹp chém. Nhưng thật ra là hắn thật sự vung khiến cho hư chiêu mà thôi. Hắn cũng không có đem quá nhiều lực lượng phân tán ở nơi này nhiều chút nhanh chóng chém bên trong. Vốn cũng không đại tự tin đả kích. chỉ có sử dụng ra sức mạnh lớn nhất mới có thể tìm được kia một tia cơ hội. Hắn dự đoán đến lấy Don Quixote khinh thị hắn thái độ, tại loại này không thể tránh né tình huống cũng như cũ biết dùng né tránh phương thức. Cùng hắn thật sự mong đợi như vậy, Don Quixote dùng nhan tản cái động tác né tránh đến lo đả kích. Ở cuối cùng không cách nào ẩn núp thời điểm, hắn trực tiếp đưa tay ra cánh tay muốn dùng lúc nào đi ngăn trở. Lo trên mặt tiết lộ mà ra là khó mà che giấu vui vẻ. Hắn nắm cơ hội này, đem đã xúc tốt lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Thanh kia lượng bạch lưỡi đao hướng Don Quixote cánh tay vội vã đi. Hắn cũng không định trực tiếp lấy đi Don Quixote sinh mạng, bởi vì đây chỉ là một hy vọng xa vời. Vô luận Don Quixote như thế nào khinh thị, đối với mình sinh mạng nhất định sẽ có bảo vệ, mà lo không muốn bỏ qua cơ hội này. Như vậy hắn ít nhất phải lấy đối phương một chút đền bù. Mà hắn muốn để cho Don Quixote trả giá thật lớn đó là cánh tay hắn. Linh xảo thao túng sợi tơ hai tay. Tuyệt đối là Don Quixote vũ khí sắc bén. Lo lưỡi đao hướng Don Quixote cánh tay chém tới. Hàn mang xẹt qua, lại cũng không mang theo Don Quixote cánh tay. Hắn sắc sắc thật thật đất chém đến Don Quixote cánh tay. Nhưng là phụ trên cánh tay kia một luồng màu đen ngăn trở lo đả kích. Ốp ốp no mi fruit cụ bị có thể cắt ra thân thể con người năng lực. Nhưng cái năng lực này cũng không phải là vô địch. Nó khắc tinh là Busosoku Haki. Chỉ cần Busosoku Haki độ cứng đủ là có thể ngăn trở ốp ốp no mi fruit chém. Lo cũng có thể càng sâu đối với ốp ốp no mi fruit mở mang. Tới bổ ra Busosoku Haki, cái này cũng không tồn tại tuyệt đối. Nhưng hiển nhiên Don Quixote Busosoku Haki mạnh hơn hắn đối với Devil Fruit mở mang. Ở tiếp cái này đả kích sau khi Don Quixote rốt cuộc nhìn thẳng lo, hắn dùng tay đè xuống lo lưỡi đao. Người đả kích ngay cả Virgo phòng ngự cũng đột phá không? Huống chi là ta, lo. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Sắc mặt của Don Quixote rốt cuộc không còn là lạnh nhạt. Hắn tiết lộ ra tranh nanh. Ở Khapun thả lỏng sau khi chết, ta vốn định bồi dưỡng ngươi. Nhưng là ngươi cuối cùng không nắm chắc được. Ta cấp cho ngươi lần lượt cơ hội. Vang vang thanh âm chói tai không ngừng từ Don Quixote đè xuống. Trên lưỡi đao phát ra. Đó là thân đao ông Minh. Cũng là nó gào thét bi thương. Từ Don Quixote lòng bàn tay xông ra sợi tơ không ngừng cắt ma sát thân đao. Chỉ là chốc lát ngay tại trên đao lưu lại một đạo nói lỗ hồng. Lo không có cứ như vậy lặng lẽ chờ. Ở đây sao chờ đợi. Hắn đao chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn nứt ra đến. Khi đó hắn cũng chỉ có thể chọn lựa gần người thủ đoạn. Hắn không cho là mình ở khoảng cách ngắn bên trong là Don Quixote đối thủ. Lo rút người ra trở ra. Don Quixote ở câu nói mới vừa rồi kia nói ra khỏi miệng sau. Chính là không chuẩn bị cho thêm dư lo chuẩn bị ý tứ. Hắn đả kích đã đợi ở lo thoát đi phía trước. Ngón tay có chút câu động. Liên tiếp ở đầu ngón tay sợi tơ cũng bắt đầu hấp lại. Giống như là trong đất hồi pun cái bừa cào một dạng sợi tơ ngăn chặn trở lại hướng lo đánh tới. Tịnh phong khóa hắn toàn bộ đường đi. Lo chú ý tới đả kích. Don Quixote cùng truyền thống trên ý nghĩa sợi tơ cũng không cùng. Tinh tế dây nhỏ lại là một loại đoạt mệnh chi lưỡi đao. Hắn giơ đao lên lưỡi đao cũng bày ra kỳ cho là thỏa đáng nhất tư thế ngăn trở. Chính diện đánh tới đả kích. Vốn phải là chỗ tốt nhất lý đả kích, nhưng là lần này Don Quixote lại biểu diễn hắn cường đại, gần này một mấy thì có để cho lo lưỡi đao rời khỏi tay dự định. Hắn khó khăn tiếp tục chống đỡ, nhưng này cổ chật vật lại đại biểu lo cùng Don Quixote chênh lệch. Hắn rốt cuộc bỏ đi cái này tự mình báo thù có thể ý tưởng của cười. Giờ phút này ý tưởng của hắn liền chỉ có trốn rời đi nơi này. Sau đó tìm kiếm ban đầu kế hoạch, nhưng hắn rất khó còn nữa cơ hội này. Ở Thread Fruit dưới thao túng, đường cong dựa theo Don Quixote muốn phương hướng hồi Pun, lo cùng hắn cách bị gần hơn. Ngươi không trốn thoát, Don Quixote trong giọng nói tiết lộ ra tự tin. Hắn tự tin cũng là xây dựng ở hắn trên thực lực. Ở cứng rắn thực lực sai biệt thượng, hắn cùng với lo chênh lệch liền là như thế. Buồn chán tiết mục, Wapol không có chuyện làm nói. Hắn thật sự biểu lộ mà ra là mang theo khao khát bộ dáng. Hắn thật sự khao khát là Don Quixote nổi tiếng. Đối với Don Quixote cướp đi hắn danh tiếng chuyện này, hắn vẫn canh cánh trong lòng. Wapol đại nhân vì sao lại đến loại chiến trường này bên trong? Không phải là ở trên biển dương danh, lấy thuận lợi hắn thành lập chính mình vương quốc sao? Mà bây giờ Don Quixote cướp đi hắn danh tiếng, để cho hắn nổi danh cơ hội giảm bớt. Hắn tự nhiên nhiều hơn một ít đả kích mà nói. Don Quixote không có để ý Wapol mà nói. Hắn ngược lại không có phát hiện ý tưởng của Wapol. Cho dù phát hiện, cũng chỉ sẽ cảm thấy bình thường bất quá. Đây quả thật là như Wapol lời muốn nói là buồn chán tiết mục. Hắn đối với nổi tiếng loại chuyện này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn trừng phạt một chút John Quixote gia tộc vị trí phản đồ mà thôi. Mà cái trừng phạt là tử vong. Ngay tại Don Quixote muốn lúc hạ thủ, hắn bị ngăn cản đi xuống. Đó là sai đô trắng nõn cánh tay. Hắn vững vàng khóa lại Don Quixote cùi trỏ, không để cho hắn hồi mai mối cái. Nơi này ngươi sẽ không có việc gì. Don Quixote cảnh cáo nói, hắn cũng không hy vọng có người can dự hắn quyết sách. Nhất là làm người này có ảnh hưởng hắn quyết sách năng lực lúc. Hắn liền càng đáng ghét hơn. Đối với Saido đăng trường, hắn vẫn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cùng Saido sống chung qua một đoạn thời gian hắn biết. Saido ghét phiền toái, lo trừ cấp cho Saido làm qua chữa trị trở ra. Cũng không có cung cấp cái khác bất kỳ trợ giúp nào. Mà cái chữa trị lại vừa là ở Don Quixote nửa uy hiếp dưới trạng thái hoàn thành. Saido cũng không thiếu mặt trên của nó. Đổi một góc độ cân nhắc ngược lại là thừa Don Quixote tình. Saido không nhìn Don Quixote cảnh cáo. Hắn từ đầu đến cuối đứng ở giữa hai người. Trở thành nâng tại trước mặt Don Quixote một bộ đại lá chắn. Ta với ngươi lợi ích cũng không có mâu thuẫn. Don Quixote nói tiếp, đây cũng là hai người có thể cùng bình nói một chút khu cơ sở. Don Quixote muốn đem ban đầu đem gia tộc của bọn họ trục xuất thiên long nhân kéo xuống thần đàn. Mà Saido thực ra làm cũng không cái gì khác nhau. Hắn tổ chức lần này liên hiệp, kỳ động cơ cũng không đơn thuần. Ít nhất theo Don Quixote là như vậy, chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn cản trở. Không được sao? Saido mà nói ngang ngược không biết lý lẽ. Don Quixote không biết nên thế nào trả lời. Mà bên cạnh hắn Wapol khi nhìn đến Saido trong nháy mắt liền phản xạ có điều kiện đất trốn. Chỉ là hắn thân thể quá mức to con, rất khó che lại, lo không có nói cảm ơn, mà là trực tiếp rời đi. Mặc dù nhìn ra được, bây giờ Saido cũng không đứng ở Don Quixote bên kia. Nhưng là cũng không cách nào bảo đảm thì hắn không phải là địch nhân. So với cái lẫn nhau tin người khác, càng không bằng tin tưởng tự mình. Lo lựa chọn dùng ban đầu kế hoạch, hắn hướng Kaido chạy băng băng đi. Ngay cả Don Quixote đều không cách nào chiến thắng hắn. Đối mặt ngay cả Don Quixote đều phải cảm thấy sợ hãi Kaido. Kia phần thắng giống như là số không. Nhưng hắn không phải đi chiến đấu ý tứ. Cự đại long thân thể, ở do gặp Sengoku còn có Kuzan ba người liên hiệp chiến đấu dưới tình huống. Như cũ duy trì sức sống, Kaido phải tạo thành hồng sắc áo giáp, tăng thêm nhiều hơn vết sẹo, nhưng cũng không ngừng đất rời đi đến. Nguyên nhân không phải là hắn có năng lực đặc thù gì, mà là hắn cường đại năng lực khôi phục, ở một chỗ khác vết thương thêm vào trước. Trước một nơi vết thương vậy lấy nhưng khôi phục, thân thể của hắn tinh lực dồi dào phảng phất không biết mệt mỏi. Không người nào nguyện ý chủ động với như vậy quái vật chiến đấu. nhưng bây giờ nhưng là không thể không chiến đấu tình trạng. Lo cái chán toát mồ hôi lạnh, đối diện quát hăng hái gió thổi mặt làm đau. Nơi này cách ở giữa chiến trường ít nhất còn có mấy trăm mét khoảng cách. Có thể thấy nơi trung tâm chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Room, Sambo Rally dùng ốp ốp Nomi Fruit năng lực tạo thành một cái cảm giác không gian. Ở trong cái không gian này hắn cụ bị thao túng vật thể năng lực. Lợi dụng cái năng lực này, hắn trong di động, không ngừng trong gió xen lẫn đá vụn rời đi. Chỉ còn lại kinh phong lực trùng kích mặc dù lớn, lại không đến nổi không cách nào di động mức độ. Hắn lặng yên không một tiếng động hướng Kaido đến gần. Ở Kaido còn không có phát hiện thời điểm, Lo đã mượn một cái cơ hội nhảy lên đến hắn long khu trên. Chỉ là ngay cả Lo cũng không nghĩ tới là, ở Kaido trong lúc bất chợt di động bên dưới, hắn lại âm khai dương thác tích rơi vào Kaido trên đầu. Kim sắc dựng thẳng trạng con người cứ như vậy đi lên chành nhìn Lo. Kaido chỉ cảm giác mình uy nghiêm bị mạo phạm, lại có người dám đứng ở hắn đầu trên. Hắn đem áp lực chuyển tới Lo trên người, một cổ không khỏi lực áp bách đè ở Lo trên người. Hắn thậm chí rất khó thẳng người lên, chỉ bằng khí thế là có thể đạt đến nước này. Hắn quả thật đánh giá thấp cái thế giới này cao cấp nhất cường giả thực lực. Nhưng bây giờ không phải là hối hận thời điểm. Sengoku, Gap, Kuzan ở nơi này đột phát dưới tình huống, cũng ngắn ngủi dừng lại tấn công. Bọn họ lặng lẽ chờ sự tình phát triển. Ta tới này là cho ngươi đưa kiểu đồ. Lo vội vàng nói, đồ vật, giọng nói của Kaido lộ ra trầm thấp, đưa một vật đưa đến trên đầu của hắn. Cái dạng gì đồ vật, có thể so với phần này vinh dự, hắn thật sự thêm tại Lo trên người khí thế lộ ra nặng hơn. Bởi vì hắn đối với Lo nói tới cảm thấy bất mãn ý. Một lần nữa tăng thêm áp lực, để cho Lo ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn biết đây chỉ là hắn quá mức khẩn trương sở trí. Chỉ cần điều chỉnh xong năng lực, ít nhất thong thả đất hô hấp là không có vấn đề. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ điều chỉnh xuống trạng thái, sau đó từ trong ngực móc ra đã sớm chuẩn bị xong đen đen mushi. Ngươi chỉ muốn nghe một chút cái này liền sẽ rõ ràng. Đen đen mushi cũng ở đây, Kaido khí thế hạ phát run rẩy. Không có bất cứ người nào sinh vật ở thần trước mặt Dragon là không cảm thấy sợ hãi. Nhưng là, nó hay lại là thi hành chính mình nhiệm vụ. Nó phát hình ra đã sớm thu âm tốt thanh âm. Thanh âm đàm thoại nội dung cũng không dài. Nhưng lại thắng ở phân lượng 10 phần. Vạch trần Don Quixote lợi dụng hắn ở bách thú đoàn hải tặc địa vị. Dụ khiến người tạo động vật Devil Fruit quân đoàn người đi hướng ngư nhân đảo. Cũng cho Saido làm đồ cưới sự tình. Nếu như nói chuyện này không đủ để cho Kaido tức giận, như vậy chuyện kế tiếp tình tuyệt đối để cho Kaido ngay cả tâm tình cũng khó khống chế. Hạn tay rách chết, Don Quixote cũng tham dự. Làm Kaido nghe được cái này sự kiện thời điểm, hắn biểu tình đã mất đi lạnh nhạt. Phản bội để cho hắn tâm tình căm tức. Trên mặt hắn tranh nanh càng tăng lên. Don Quixote, gào thét rồng ngâm, Kaido trành ra chiến trường một đầu khác Don Quixote. Ngay từ lúc hắn đăng trường một khắc kia, hắn liền phát hiện, nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn canh hưởng thụ ở chỗ này chiến đấu. Nhưng bây giờ, là tiên xử lý người phản bội thời điểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.